Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, không sao là được. Bà nội Tống trả lời xong rồi bỏ đi. Khương Tuệ Tuệ nhìn về phía Tống Thời Thanh, lại ghé sát vào anh, hôn lên môi anh, thì thầm, bà nội đã đi rồi. Tống Thời Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang mò mẫm của cô. Đứng dậy, ôm cô vào lòng và để cô ngồi xuống trên đùi của mình. Anh nói, anh cũng nên đi rồi. Lúa mì đã được thu hoạch gần hết. Nghĩ đến việc anh đã cứu các em học sinh ngày hôm qua, nên hôm nay đại đội trưởng đã giao cho anh một công việc tương đối dễ dàng. Đó là sắp xếp lại lúa mì ướt. Lúc nãy là do anh lo lắng cho bệnh tình của Khương Tuệ Tuệ nên đã đến trung tâm y tế để mua thuốc cho cô. Bây giờ cũng sắp phải về rồi. Quan trọng nhất là bây giờ anh nên bình tĩnh lại một chút. Khương Tuệ Tuệ nhăn mặt lại. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy khỏi người anh. Đi đến cửa, hé mở ra một chút. Thấy trong sân không còn ai nữa thì mới quay sang nói với anh. Được rồi. Bà nội đã vào nhà rồi, không có ai ngoài đó cả, anh nên đi ngay bây giờ đi. Nhân lúc Khương Tuệ Tuệ đang nói, Tống Thời Thanh đã đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói, em nhớ uống thuốc đúng giờ. Vâng, Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, nhìn theo Tống Thời Thanh mở cửa đi ra ngoài, anh đi đến cổng sân, quay người vẫy tay với cô rồi bước ra khỏi sân. Đứng ở cửa, Khương Tuệ Tuệ vươn tay vuốt ve đôi môi nóng bỏng của cô. Cảm nhận mùi hương của Tống Thời Thanh vẫn còn vương vấn. Cô mím môi cười cười, sau đó đóng cửa phòng lại. Sau khi Tống Thời Thanh rời đi không lâu, Khương Đắc Thắng đã quay trở lại. Lúc này Khương Tuệ Tuệ, Khương Vệ Bình, bà nội Tống và ông nội Tống đang ăn trưa. Nhà họ Tống mới chuyển đến nhà họ Khương nên tạm thời sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng bà nội Tống chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nhà họ Khương. Khi nấu ăn bà ấy đều dùng đồ ăn của mình. Mì sợi lúc này cũng là được làm từ bột mì của chính gia đình bà ấy làm. Cố Diệp Phi nhìn thấy Khương Đắc Thắng. Bà nội Tống vội vàng rủ ông ấy cùng ăn một chút. Nhìn thấy Khương Đắc Thắng, Khương Tuệ Tuệ hỏi. Cha có thấy Khương Đắc Lợi không? Cô không gọi Khương Đắc Lợi là chú hai của mình. Dù sao thì theo suy nghĩ của cô, Khương Đắc Lợi cũng không phải là chú hai của cô. Điều mà Khương Đắc Thắng muốn nói lại chính là vấn đề này. Ông ấy thì chối lời đề nghị giúp ông ta lấy cho mình một bát mì của bà nội Tống làm. Tự mình bưng chén đặt lên bàn, ngồi xuống bàn nói, thấy rồi. Chính bản thân nó làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy. Bây giờ xảy ra chuyện, vậy mà dám mở miệng hỏi cha cho vay tiền. Khương Tuệ Tuệ nhướng mày, cô đã đoán trước được chuyện sẽ thành ra như vậy. Khương Đắc Lợi không có lý do gì để mà tự nhiên đến nhà bọn họ cả. Ông ta đến nhà họ đơn giản là vì chuyện trường học bị sập, muốn hỏi nhà bọn họ để vay tiền. Tuy nhiên, sở dĩ cô vẫn nói với Khương Đắc Lợi rằng cha cô đang ở bên ngoài và có ý định để Khương Đắc Lợi đi tìm cha cô, là vì cô cũng muốn xem cha mình sẽ làm gì. Nói cách khác, cô thực sự có lòng tin với cha mình. Cô tin rằng ông ấy không phải là loại người từ bi đến mức như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Khương Đắc Thắng nói, cha từ chối rồi, và lại nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có thì một xu cha cũng sẽ không cho nó. Khương Tuệ Tuệ nghe thấy vậy thì mím môi nở một nụ cười. Sau đó cô húp một gáp mì đầy ắp miệng. Ôi ôi ôi, mì do bà nội Tống nấu cũng rất ngon. Tại sao Tống Thời Thanh lại may mắn có lộc ăn như vậy? Có thể được ăn cơm do bà nội làm, còn có thể ăn cơm do vợ tương lai làm. Chậc chậc, thật là có phúc quá đi mất. Cách chương.